Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, Song Đạo Quả. Trời đánh, 150 năm. Ngao lão tặc làm sao còn bất tử? Cầu Nại Hà vì sao vẫn chưa xuất hiện? Đạo đỉnh bên trong, chó con mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Đối với trên bầu trời chiếu rọi hình tượng một trận phun tung tóe. Sau đó lại ực một hớp rượu lâu năm. Sột soạt thiếp đi. Ngoại giới, màu đỏ bụi bặm vẫn như cũ bay múa đầy trời. Không tên sinh linh còn tại hoành hành. Hung hiểm như xưa. Lúc này Ngao Đặc Man 10 phần thê thảm. Toàn thân trên dưới dính đầy vết máu. Tóc tai bù xù. Thân thể gầy hốc hác đi. Nhìn có chút phù phiếm. Ở xung quanh hắn, đứng sừng sững lấy năm mặt cờ xí. Ngũ hành khí tức nồng đậm, còn mang theo một tia siêu việt chân tiên cấp độ uy áp. Ngũ hành kỳ hô ứng lẫn nhau, bện ra một đạo thần man, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Chính là dựa vào tôn thần này khí, hắn mới có thể sống sót. Chỉ là vật này không giây phút nào không ở rút ra hắn tiên lực, để hắn khó mà thở dốc. Nếu là lại tiếp tục kéo dài, sớm muộn có một ngày đắc lực hết người vong. Đạo đỉnh bên trong, thân mã đi qua một đoạn thời gian sau khi thích ứng, cũng dần dần tiếp nhận hiện thực. Mặc dù ở chỗ này như ngồi chung lao, 3 ngày 2 đầu còn phải nghe chó con cầu nháo, nhưng ít ra còn sống, còn có cơ hội cải biến vận mệnh. Chậm rãi, hắn ổn định lại tâm thần, mượn nhờ nơi này đặc thù đại đạo pháp tắc hoàn thiện thần thông pháp thuật. Không cần nói là tự sáng tạo chân long quyền, tâm kiếm, hay là chân hoàng bảo thuật, thảo tự kiếm quyết, toàn bộ đều bị hắn nấu lại trùng tạo, hóa thành thích hợp hắn nhất thuật. Không chỉ như đây, hắn còn đối với hắn hiện tại tu hành chân long thần ma kinh tiến hành hệ thống tính chỉnh hợp. Tra thiếu bổ gió, lấy thừa bù thiếu, đồng thời đem công pháp thôi diễn đến nhân đạo cực đỉnh. Chân long thần ma kinh, quan tưởng thần mai, dẫn thiên địa nguyên khí xay nghiền nguyên thần cùng nhục thân. Thức tỉnh chân long hạt nhỏ, thần mai cửu truyền, nhất chuyển nhất trọng thiên, mở ra trong cơ thể 9 môn, đào móc long thể chỗ sâu nhất mật tàng. 9 vì cực, sinh mà biến, biến số hết, trung cực nhảy lên, vô tận khả năng, 9 môn, mở, hống, tiếng long ngâm từ thân mã trong cơ thể phát ra, réo vang trời cao, gợn sóng từng trận, pháp tắc vô tận. Hắn xếp bằng ở hỗn độn biên giới, trên thân không ngừng phun ra ngũ sắc thần quang, phía sau có che khuất bầu trời tổ long hư ảnh ngẩng đầu gào thét. Thanh thế dọa người, nếu là ở ngoại giới, loại ba động này chỉ ít biết khuếch tán đến phạm vi 1 triệu dặm. Thế nhưng, ở đây hết thảy năng lượng thủy triều đều bị hỗn độn chỗ tan rã. Tan rã, kẽo kẹt, giống như là một cái phủ bụi vô số kỷ nguyên cổ xưa cửa đá bị đẩy ra. Dính đầy vết rỉ móc xích phát ra tiếng cọ sát chói tai. Chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Phát sinh cái gì rồi? Chó con dọa đến một cái giật mình. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trái phải quan sát. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở thân mã trên thân. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang. Một cái chân long từ thân mã trong cơ thể một cái môn bên trong vọt ra. Tung hoành trên trời dưới đất. Ngao du hỗn độn hư vô. Ngay sau đó, cái khác môn cũng mở ra. Một cái lại một cái chân long nhảy lên. Từ trong cơ thể hắn vọt ra. Xuyên qua hỗn độn, cửu long ngao rít gáo. Khí xung đầu nghiêu. Chúng hình thái không đồng nhất. Có mọc ra to lớn cái đuôi. Có song chảo sắc bén vô song. Có 2 sừng sáng chói như lửa. Rất rõ ràng, chúng đều đại biểu thân mã từng cái bộ vị điểm đặc biệt. Mỗi một đạo môn đều là một cái bí cảnh. 9 môn cùng mở, mang ý nghĩa hắn đăng lâm nhân đạo cực đỉnh. Chân long cửu biến, chó con nhìn xem một màn này. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Xoẹt, cửu long trong hư không đầu đuôi tương liên. Đánh lấy vòng xoáy, tách ra sáng chói ánh sáng thần thánh. Cuối cùng lại hóa thành một cái to lớn 5 màu cối xay. Răng rắc, làm cái này cối xay xuất hiện thời điểm, khiến người không tưởng được sự tình phát sinh. tiểu thế giới bên trong ngũ sắc thần thổ khu vực lại cùng nhau tỏa ánh sáng, ngưng tụ ra một đạo mãnh liệt ngũ sắc thần quang phóng tới hư không thần mai. Cái này, xảy ra bất ngờ một màn, nhường thân mã giật mình kêu lên. Bất quá hắn hay là cố nén trong lòng xúc động, không có ngăn cản ngũ sắc thần quang. Chỉ là, hắn ở trong lúc vô tình, lại phát hiện chó con phần bụng vị trí lại cũng đang tỏa ra ngũ sắc thần quang. Còn đặc biệt sáng chói. Gâu gâu, gặp quỷ. Chó con kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng đem giấu ở trong cơ thể ngũ sắc thần thổ ném ra ngoài. Chỉ lo chọc một ít không tên không rõ tồn tại. Chó chết, thân mã thầm mắng một tiếng. Bất quá lúc này không phải là tính sổ thời gian. Hắn pháp còn tại diễn biến bên trong, dung không được bất kỳ sai lầm nào. Tư tư, làm ngũ sắc thần quang chiếu rọi ở thần mài bên trên lúc, đồng thời không có sinh ra bất luận cái gì phá hư, ngược lại ra tốc thần mài diễn biến, đỏ cam vàng lục xanh năm loại sắc thái tỏa sáng chói lọi, mang theo một cỗ nghiên trời mài vô thượng khí thế. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, nguyên bản bóng loáng không tì vết thần mài bên trên lại có đại đạo ký hiệu vẩy ra, xiềng xích trật tự xen lẫn lại cắt kim loại, sau đó lại xuất hiện đủ loại kỳ dị hình trạng khác. Bản đồ địa hình, làm sao cho ta rất nguy hiểm cảm giác. Thân mã nhìn xem cái kia một vài bức sơn hà đồ, có chút không giải. Tiên chủ đoạn đầu phong, hỗn độn chấn ma địa, 9 tầng trời sụp đổ khe nứt lớn. Những thứ này hình trạm khác không phải là trong cổ tịch ghi lại tiền sử vô thượng đại hung địa sao? Cách đó không xa chó con lên tiếng kinh hô, một đôi mắt chó trừng căng tròn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đại hung địa, nói đến, một chút địa thế ngược lại là cùng ta uống xong ly kia rượu nhân quả phía sau nhìn thấy đế giả vẫn lạc địa có chút tương tự. Chẳng lẽ những thứ này ngũ sắc thổ là cổ đại đế giả vẫn lạc phía sau hình thành luân hồi thổ? Nghĩ đến cái này, thân mã phía sau không khỏi toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Như cái kết luận này thành lập, như vậy kiếp trước của hắn đây tính toán là cái gì? Hỗn độn đạo đỉnh thế nhưng là hắn từ kiếp trước thế giới mang tới. Tất cả lộ ra mâu thuẫn như vậy, lại như thế chân thực. Hắn lắc lắc đầu, chém tới tạp niệm, đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở thần mài bên trên. Răng rắc, một bước lại một bước hung địa đồ lạc ấn ở thần mài bên trên. Nó vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tràn ra khí thế, dao động ra gợn sóng, ẩn ẩn sẽ vượt qua nhân đạo cực đỉnh uy áp. Thậm chí, nó tại ngưng tụ chân hình, muốn từ hư hóa thực, biến thành một kiện chân chân chính chính vật thật. Bất quá, cuối cùng vẫn là không thể thành công. Cửu Long là từ thân mã khí huyết hiển hiện ra, thần mài tự nhiên cũng không ngoại lệ. Muốn hóa hư thành thực, cần liên quan đến cấp độ không phải là hắn lúc này có thể hiểu được. Khắc xuống cái kia một vài bức bản đồ địa hình về sau, ngũ sắc thổ khu vực lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thần dị giấu kỹ, leng keng, thần mài bên trên tóe lên từng đạo tia lửa. Kia là tất cả bức bản đồ địa hình ở dung hợp lẫn nhau, rót thành hoàn chỉnh sơn hà đồ. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy đồ khác lại biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa hề xuất hiện qua. Lộ ra, thân mã đứng thẳng người lên, song chảo chắp tay trước ngực, từ mi tâm bắn nhanh ra lượng lớn thần năng, rót vào cối xay bên trên. Không bao lâu, nửa góc tiên chủ đoạn đầu phong từ thần mài bên trên hiển hiện ra. Kinh khủng đại đạo ký hiệu tỏa ra, mang theo khí thế kinh khủng, nhường người kinh dị. Thế nhưng, lúc này thân mã có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là để nó hiển hóa một góc dựng lên. Cái khác bản đồ địa hình đều biến mất ở thần mài bên trong. Mặc hắn như thế nào dùng sức, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thôi, nửa góc liền nửa góc đi. Bình thường chí tôn ở cái này nửa góc chặt đầu dưới đỉnh, cũng không biết có thể hay không chống nổi nửa khắc đồng hồ. Về, thân mã khẽ quát một tiếng. Thần mài dần dần thu liễm, thu nhỏ, cuối cùng chui vào mi tâm của hắn bên trong. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn 9 môn cùng nhau phát sáng, toàn thân trong suốt bóng loáng, triệt để viên mãn. Hắn lần nữa đang lâm nhân đạo đỉnh cao nhất, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn cảm giác nếu là lúc này đối mặt Ngao Đặc Man, mặc dù hay là đánh không lại hắn, nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như vậy chật vật. Cực đạo đỉnh, không được a, chó con bu lại, vừa đi vừa về dò xét thân mã, tựa hồ muốn hắn triệt để nhìn thấu. Bình thường a, ai bảo ta là vạn thế không ra thiên mệnh chi tử đây. Thân mã thu liễm lại uy áp, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, giơ tay nhấc chân, hiện ra hết vô thượng anh tư. Hừ, nếu không phải bổn vương năm đó thâm thụ trọng thương, táng nhập trong đất ngủ say, dẫn đến tu vi suy yếu, ta một đầu chảo liền có thể dạy ngươi làm rồng. Chó con khó chịu nói, chờ ngươi khôi phục lại nói khoác lác đi. Đột nhiên, thân mã linh quang khẽ động, nhớ lại tình cảnh lúc trước, nhìn chằm chằm chó con nói, đúng, nhường ngươi không động tới nơi này một hạt cắt một miếng đất. Làm ta nói lời là gió bên tai hay sao? Nghe vậy, chó con có chút xấu hổ. Dù sao trộm vặt móc túi hành vi quả thật có chút khó coi. Bất quá, nó là ai đâu? Vạn cổ đệ nhất ra mặt dày cầu tiên. Để nó nhận lầm là tuyệt đối không thể nào. Những cái kia đất rất quỷ dị. Ở ta lúc ngủ chính mình tiến vào trong cơ thể của ta. Thật là làm cho ta nghĩ mà sợ. Nó sụ mặt, nghiêm túc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, thân mã lời còn chưa dứt, trong cơ thể nguyên bản thu liễm cực đạo uy áp lại lần nữa tràn ngập ra. Từng đạo gợn sóng khuếch tán, cắt đứt hư không, thanh thế dọa người, gâu gâu, ngươi làm gì? Chó con vội vàng không kịp chuẩn bị, bay ngược ra, toàn thân khí huyết hỗn loạn, hô hấp có chút không ổn định. Hả, thân mã cũng có chút mơ hồ, hắn có thể khẳng định. Lần này thân thể dị động tuyệt không phải hắn tự chủ phát ra. Hắn nhìn chung quanh, lại cảm giác một cái biến hóa trong cơ thể. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ngăn chặn không ngừng tiếng cười phảng phất hoàng hà bọt nước. Văng tứ phía, ngay sau đó, hắn nhảy lên một cái, vọt tới hỗn độn biên giới. Trên thân mơ hồ có thể thấy được năm đạo chùm sáng lóe lên. Phun ra lượng lớn tinh khí tuôn hướng hỗn độn, lập tức xuyên qua ra một cái thông đạo tới. Kia là một cỗ khác hẳn với chân long thần ma kình khí tức. Là một loại khác tu hành pháp, người phát cái gì thần kinh? Không đúng, loại khí tức này, người tu luyện hai loại hệ thống. Chó con mặt lộ kinh hãi, một bộ không dám tin bộ dáng. Nó còn chưa bao giờ thấy qua đem hai loại hệ thống cùng nhau tu đến cực cảnh nhân đạo tu sĩ. Cái này vượt qua tưởng tượng của nó. Cuối cùng đợi đến hôm nay, mảnh này thời không không còn che đậy ta ngũ đại bí cảnh. Nhị đệ, người cuối cùng là sáng tạo pháp thành công. Thân mã minh ngộ căn nguyên, vui vô cùng. Lúc này hai loại đạo quả ở trong cơ thể hắn cùng tồn tại, kích hoạt toàn thân hắn đạo lực, càng đem nhân đạo đỉnh phong hạn mức cao nhất mạnh mẽ cất cao một mảng lớn. Vào giờ phút này, dư thừa thần lực ở trong cơ thể hắn lưu truyền, hắn cảm giác liền xem như tiên vương ở trước mắt hắn, hắn cũng có thể một quyền đánh nát. Uống, hắn bước vào hỗn độn, ở bên trong điên cuồng phát tiết, đủ loại bí thuật thần thông như hằng tinh bạo tạc, sáng chói vô cùng, già thiên pháp, chân long thần ma kình, hai loại khác biệt hệ thống cạnh lẫn nhau tách ra khác biệt sắc thái. Khủng bố tuyệt luân lực lượng hủy diệt xuyên qua hỗn độn, tiêu tán ở xa xôi không biết chỗ. Thật là một cái tên điên. Nhìn xem một màn này, chó con không khỏi dùng mình một cái. Hắn thậm chí có loại đối mặt một tôn chân tiên ảo giác. Sau một ngày, thân mã mới từ loại kia phấn khởi trạng thái khôi phục lại. Vừa ra hỗn độn, hắn liền vội vàng phóng tới chó con. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chó con lui lại mấy bước, trong lòng có chút bất ổn. Người nói hiện tại ta có thể hay không đập chết Ngao lão tặc? Thân mã mở miệng dò hỏi. Người nói cái này à? Chó con âm thầm thở dài một hơi, chỉnh ngay ngắn nhàn rỗi nhàm chán bệnh quần cọc hoa, nghiêm túc nói, không thể. Tiên phàm ở giữa chênh lệch xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn, huống chi hắn còn có ngũ hành kỳ thủ hộ. liền hãm tiên sát cơ đều không làm gì được hắn. Bây giờ chỉ có chậm rãi chờ. Chờ hắn ngao hết nhục thân tiên lực lại xuất kích. Tiện nghi lão tặc này. Liền để hắn sống lâu mấy năm đi. Thân mã nhìn lên bầu trời bên trong màn tre. Ánh mắt sáng rực. Hiển nhiên nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nhàn rỗi vô sự. Người ta không bằng luyện một chút. Hắn lại mở miệng nói. Gâu. Bổn vương rất bận rộn. Không rảnh cùng ngươi làm càn căng. Chó con quay đầu qua. Phóng lên tận trời. Trở lại trước kia nằm địa phương. Tiếp tục tu luyện ngủ mơ đại pháp. Thật sự là chó. Chấm ngoặc kép. Thân mã không còn gì để nói. Sau đó hắn lại hơi liếc nhìn bốn phía. Nhìn một chút trên trời màn tre. Một cỗ tịch mịch cảm giác trống rỗng tự nhiên sinh ra. Được. Hay là tiếp tục tu luyện đi. Hy vọng cầu nại hà sớm một chút xuất hiện. Bằng không thì thật muốn nín chết. Thật hoài niệm ở Quảng Hàn cung những ngày kia. Rất thoải mái. Hắn đi đến hỗn độn biên giới. Tiếp tục vùi đầu tu hành. Tu hành không tuế nguyệt. Trong nháy mắt đã trăm năm. Ngoại giới. Ngao Đặc Man vẫn như cũ không chết. Trên người hắn thần dược quả thực phong phú. Một lần lại một lần vì hắn bổ sung tiên lực. Để hắn sừng sững không ngã. Bất quá, đi qua tuyệt địa nhiều năm như vậy công kích, ngũ hành kỳ cuối cùng vẫn là xuất hiện một chút vết rách. Lực phòng ngự đang từ từ suy giảm. Đạo đỉnh bên trong, chó con triệt để lâm vào ngủ say trạng thái. Chỉ để lại một đạo thần thức quan trắc trên bầu trời màn tre. Với hắn mà nói, ngủ say là được tốt nhất tu luyện. Có thể phục hồi từ từ đạo hạnh của hắn. Trong hỗn độn, thân mã trạng thái hết sức kỳ quái. Hắn thân rồng khi thì phồng lên, khi thì vừa vội gấp rút co vào, khí tức chập trùng không chừng, càng có máu tươi từ lân giáp trong khe tràn lan ra. Mũi miệng của hắn, hốc mắt cũng tại chảy máu, phần cổ lông bờm biến khô héo, bên ngoài cơ thể có ánh sáng 5 màu sáng tối chập chờn, giống như là trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt, cong, cong, mơ hồ trong đó. Có thể nghe được từ trong cơ thể hắn truyền ra từng trận vàng đá tiếng va đập. Âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng loại khí tức kia lại hết sức khủng bố. Giống như là có thể đánh nát trời này. Vỡ vụn cái kia đất. Cực kỳ kinh người. Phốc, đột nhiên, hắn há miệng hướng hỗn độn phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải, khác biệt hệ thống tu luyện không cách nào hoàn mỹ dung hợp sao. Hắn thở hổn hển. Đối với hỗn độn tự nói, sắc mặt phức tạp, hắn biết muốn thành tiên, ắt phải cần rèn luyện vô số vạn năm, hắn hy vọng có thể giảm bớt cái này tiến trình, cho nên đánh trong cơ thể hai phần đạo quả chủ ý. Ở hắn thôi diễn bên trong, nếu là đạo quả năng tương lẫn nhau dung hợp, toàn thân đạo lực sẽ thông suốt, có lẽ có thể đem chiến lực tăng lên đến bán tiên trạng thái. Thế nhưng là... Ở thực tế thao tác bên trên, hai phần đạo quả lại như cùng chết địch, đều nghĩ thôn phệ hết đối phương. Ở thân mã trong cơ thể kịch liệt va chạm, đem hắn giày vò đau đến không muốn sống. Dung hợp đồng thời hoàn chỉnh giữ lại hai phần đạo quả lực lượng khả năng sao? Trên đời vốn cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Ta cần gì phải như vậy tham lam? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.